xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5131, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 87. Góc chuyện audio.com. Trương đạo trưởng, các ngươi cưỡng ép nhân viên cảnh sát, ý đồ cướp đi người hiềm nghi phạm tội. Hiện tại chúng ta theo nếp đối các ngươi tiến hành bắt giữ. Trương Hoang đám người so còng lại lạnh giá cong tay. Cục cảnh sát người sợ xảy ra chuyện. Màn đêm buông xuống liền lái xe đi đem đường quả nhận lấy. Đối Trương Hoang đám người tiến hành tu vi phong ấn. Đường quả nhìn xem Trương Hoang mặt đỏ tía tai bộ dáng. Khóe miệng đều cười đến cong. Nhưng mà Trương Hoang tại nhìn đến đường quả trong ngực ôm màu xám thỏ thời điểm. Mở to hai mắt nhìn. Liền tính các ngươi nắm giữ siêu nhiên năng lực, vẫn là muốn nói quy củ, căn cứ vào không ít người đều khống chế không nổi chính mình. Rất nhanh nhân loại cùng yêu tinh liền muốn liên hợp thành lập một cái bộ môn. Các ngươi bắt yêu sư liên minh hẳn không có hứng thú này gia nhập a. Gia nhập cũng không phải đơn giản, cần đi qua rất nghiêm khắc khảo hạch, bất quá nắm giữ siêu nhiên năng lực người, muốn tại thế giới loài người thông suốt. Vẫn là muốn làm một cái lập hồ sơ, nhân sinh bình thường sống địa phương không dễ dàng, bằng không những này nắm giữ siêu nhiên năng lực người, một cái không tốt liền muốn làm phá hư, vậy liền bi kịch. Trương Hoang trừng mắt, rất muốn mắng đường quả vô sỉ, lại tại yên lặng xung kích phong ấn, thế nhưng là không quản hắn đọc bao nhiêu khẩu quyết, đều vô dụng, sắc mặt hắn chìm xuống, hắn có một loại dự cảm. Nếu như không ngăn cản chuyện này, bắt yêu sư liên minh đem không còn tồn tại, ta muốn mời luật sư. Trương Hoang hô to một tiếng, đối với nhân loại thế giới đầu này quy củ, hắn không phải không biết, chỉ là lúc trước chiếm năng lực chính mình siêu nhiên, không muốn nói những cái kia mà thôi. Đường quả cùng những người khác nghe được đều bật cười, đây là quyền lợi của ngươi. Ngày thứ hai, bắt yêu sư liên minh những người khác. Đều tiếp vào Trương Hoang chờ đi cướp người bị bắt, phải đối mặt khởi tố sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Xem ra lần này cục cảnh sát bên kia có cọng rơm cứng a, đúng vậy a. Trương Hoang mấy người bọn hắn thực lực cũng không tệ. Kết quả lặng yên không một tiếng động liền bị bắt. Chuyện này không đơn giản. Thôi minh chủ, chuyện này chúng ta nên làm cái gì? Thôi thành, là hiện nay bắt yêu sư liên minh minh chủ. Hắn lúc này nhíu mày, chuyện này không dễ làm a. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái kia bắt yêu sư thực lực cùng thủ đoạn đều rất lợi hại. Chúng ta bên này nếu như lại có người đi qua, hơn phân nửa cũng chỉ là bị nhốt vào đi phần, cái kia cũng không thể không làm gì a, có người sốt ruột. Thôi thành nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy có thể làm cái gì? Mang theo tất cả mọi người tiến lên. Ngươi còn nắm chắc, đem người cứu ra, còn toàn thân trở ra. Thôi thành câu nói này, chính xác để cho người á khẩu không trả lời được, nói là muốn lấy lại công đạo. Thế nhưng là bọn họ đều không có dũng khí đó đi xông cục cảnh sát. Người minh chủ kia ngươi có ý nghĩ gì? Ta không có cách nào. Thế nhưng ta biết một khi chúng ta lúc này cùng bọn họ đối nghịch, tuyệt đối sẽ súng bắn chim đầu đàn. Nói không chừng bọn họ liền đợi đến chúng ta đi qua. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là chờ lấy, chúng ta không làm gì, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Mặt khác, chúng ta bắt chúng ta yêu. Về sau tại thế giới loài người quy củ điểm, xem như là nước giếng không phạm nước sông. Có người không cam lòng, nhưng không có người nguyện ý đi xông cục cảnh sát, Trương Hoang mấy người kia đều ngã vào đi. Bọn họ không cách nào cam đoan chính mình so Trương Hoang mấy người còn lợi hại hơn. Thế là, bọn họ đều nghe Thôi Thành lời nói. Không có lại quản chuyện này. Liền ra ngoài đều rất ít. Mà Trần Chuyết cùng Trương Hoang đám người. Phát hiện bắt yêu sư liên minh người. Căn bản cũng không có tới cứu tính toán của bọn hắn. Trái tim đều lạnh, bọn họ còn muốn đối mặt hình pháp xử lý. Tại phòng tối bên trong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp. Nửa tháng sau, Bạch Vũ Mộng trở về, còn mang theo một phần chờ mong tới nhân loại thế giới yêu tinh danh sách. Cách chương.